Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, rất tốt đối thủ. Ngày thứ hai toàn bộ châu Âu giới bóng đá, toàn cũng đang thảo luận Vinh Quang, mà lại thảo luận phi thường cụ thể hệ thống. Từ lúc trước có nước Đức truyền thông vạch trần Vinh Quang sẽ xuất hiện ở bên trái đường bắt đầu. Một mực thảo luận đến hắn tại tranh tài kết thúc về sau cùng Ronaldo trao đổi quần áo chơi bóng một. Màn kia, Timo Braffer đều sắp bị đánh thành cái sang. Hắn tại sau trận đấu nhận được rất nhiều phóng viên đồng hành phẫn nộ điện thoại. Biểu thị mình sẽ không còn tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Nói cái gì tuyệt đối có thể tin vạch trần. Để bọn hắn phát, kết quả chính là bọn hắn cùng Timo Braffer cùng một chỗ bị người cười nhạo. Hiện tại những ký giả kia cùng biên tập tất cả đều thừa nhận áp lực cực lớn. Bọn hắn đương nhiên không thể hướng lão bản của mình nổi giận. Cho nên đều không hẹn mà cùng gọi điện thoại đến cho Timo Braffer phát tiết tức giận. Bất quá trên mặt dán miệng vết thương thiếp Timo Braffer lúc này cũng không đoái hoài tới cùng. Đồng hành của mình nhóm tranh chấp. Hắn chỉ là yên lặng cúp điện thoại. Sau đó đem còn đang không ngừng vang lên tiếng chuông điện thoại tắt máy. Tựa như là một con thụ thương mèo. Yên lặng co ro trên ghế salon liếm láp miệng vết thương của mình. Lần đả kích này với hắn mà nói quả thật có chút lớn. Hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ rõ ràng. Tay trong của mình làm sao lại lừa chính mình. Chẳng lẽ Bayern Munich câu lạc bộ đã phát hiện người kia là tay trong của mình. Cho nên cố ý thả ra tình báo giả đến lừa gạt mình. Có Vinh Quang cố ý tại đối Berlin Hertha trong trận đấu trình diễn chân trái hat-trick dạng này vết. Xe đổ, Timo Braffer thật cảm thấy dạng này rất có thể. Nhưng là hắn khuyết thiếu chứng cứ. Ngoài ra, hắn cũng nghĩ không thông. Vinh Quang vì cái gì có thể tại cùng Roberto Carlos trong lúc giao thủ cuối cùng chiếm thượng phong. Đánh bại Roberto Carlos. Nhất là hắn cái kia dẫn bóng, đặc sắc tuyệt luân, để cho mình đều không chỗ nhưng hắc, hắn làm cho cả Real Madrid biến thành của hắn lá xanh a. Đây là cường đại dường nào? Cái này trực tiếp đưa đến hắn hoàn toàn không biết nên tại sau cuộc tranh tài viết cái gì. Cho nên vào lúc ban đêm, hắn blog chuyên mục không có đổi mới. Bất quá hắn blog cũng không có vì vậy mà nhân khí bị hao tổn. Tương phản còn có nhiều người hơn tràn vào tới. Chỉ là những người này cũng không phải đến nâng hắn trận. Mà là đến xem hắn trò cười. Mọi người nhao nhao nhắn lại đến chế giễu Timo Braffer lời thề son sắt vạch trần. Timo Braffer ngay cả những cái kia bình luận đều không dám nhìn. Sợ mình chịu không được kích thích. Đem máy tính đập. Vinh Quang biểu hiện xác thực không có thể bắt bẻ. Hoàn mỹ vô khuyết. Không chỉ là để Timo Braffer cái này chuyên nghiệp bình xịt đều không thể nào hạ miệng. Liền ngay cả Tây Ban Nha truyền thông đều bị biểu hiện của hắn khuất phục. Marca báo tại sau trận đấu ngày thứ hai trang đầu hình ảnh là Vinh Quang đem bóng đá bắn vào. Casillas đại môn trong nháy mắt ảnh chụp. Tại trong tấm ảnh Vinh Quang thân ảnh có chút mơ hồ. Ống kính tập trung tại bóng đá bên trên. Khoảng cách bóng đá tương đối gần Casillas trên mặt biểu lộ cũng nghe rõ ràng. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn ánh mắt tuyệt vọng. Đương nhiên, còn có cho Vinh Quang làm vật làm nền Sergio Ramos. Hắn cái kia chùi bóng nhìn qua càng giống là làm dáng một chút mà thôi. Marca báo vì này tấm ảnh chụp phối một cái tiêu đề. Thánh Igor cũng có làm không được sự tình. Đề phụ là Bernabeu chứng kiến một cái vĩ đại dẫn bóng sinh ra. Tại này tấm đại chiếu phiến góc trái trên cùng thì là một cái tấm ảnh nhỏ phiến. Nhỏ trong tấm ảnh là nhìn trên đài những cái kia Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đứng dậy làm vinh. Chỉ riêng dẫn bóng vỗ tay hình tượng. Phi thường phù hợp đề phụ. Mà Barcelona bên kia truyền thông thì đối Real Madrid thất bại biểu thị cười trên nỗi đau của người. Khác. World Sport Daily chế giễu có tiếng không có miếng, Galactico tại thi đấu vòng tròn bên trong. Lạc hậu hơn Barcelona, bây giờ bọn hắn tại Champions League bên trong cũng phải bị đào thải ra khỏi cục. Chỉ có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Làm tử địch, không có gì so nhìn thấy Real Madrid bản mùa giải cái gì quán quân đều lấy không được càng vui vẻ. Hơn, còn có Catalonia, truyền thông biểu thị mặc dù lúc trước Vinh Quang cũng không có gia nhập Barcelona. Bất quá bây giờ hắn cùng Barcelona hạch tâm cầu thủ Ronaldinho quan hệ không tệ. Cái này cũng không bài trừ hắn trong tương lai gia nhập liên minh Barcelona khả năng. Nghe nói Russell cũng một mực đối lúc trước không có đoạt trước một bước đem Vinh Quang mua được. Barcelona canh cánh trong lòng. Bây giờ nhìn Vinh Quang biểu hiện về sau. Nói không chừng hắn thật sẽ bắt đầu đem Vinh Quang từ Bayern Munich đào được Barcelona công việc. Ngoặc kép chấm chấm, liền hướng về phía đêm qua cái kia đối Real Madrid dẫn bóng. Ta nghĩ Barcelona fan hâm mộ bóng đá liền sẽ giang hai cánh tay. Vô điều kiện tiếp nhận cùng thích hắn. Liền ngay cả châu Âu đại lục quốc gia của hắn truyền thông đều đang chăm chú trận đấu này. Cùng Vinh Quang dẫn bóng. Bởi vì cái này cầu thật sự là quá đẹp. Đơn kỵ vượt quan có lẽ là thế giới bóng đá bên trong có thể nhất kích động nhân tâm dẫn bóng phương. Thức, cho nên phàm là có thể hoàn thành loại này dẫn bóng cầu thủ đều sẽ tên lưu sử sách. Tỷ như Pele từng tại Maracana đánh vào cái kia dẫn bóng. Liền là liên tục qua rơi mất đối phương 7-8 tên phòng thủ cầu thủ. Đáng tiếc lúc ấy còn không có hình ảnh ghi chép thủ đoạn. Cho nên Pele dẫn bóng. Chỉ có thể lưu tại Maracana sân bóng bên ngoài một cái chậu bên trên. Chân chính để loại này dẫn bóng phương thức trở thành truyền kỳ tiêu chuẩn thấp nhất chính là một. Cái khác vua bóng đá Maradona. Hắn tại năm 1986 Mexico World Cup bên trên đối nước Anh thời điểm. Tiến vào một cái ngay cả qua năm người. Cái kia cầu đến nay còn bị cho rằng là World Cup trong lịch sử đặc sắc nhất dẫn bóng. Đặc sắc thậm chí đều để người quên đi hắn tại hơn nửa hiệp đối nước Anh, bàn tay của Chúa. Từ đó về sau, nếu như một cái lập chí muốn trở thành truyền kỳ cầu thủ, không thể tới một lần ngay cả đếm rõ số lượng người đơn kỵ vượt quan. Giống như không coi là chân chính truyền kỳ đồng dạng. Ronaldo sở dĩ danh chấn giang hồ A, cũng cùng hắn tại Barcelona lúc một lần ngay cả qua năm người dẫn bóng có quan hệ rất lớn. Khi hắn đánh vào cái kia cầu thời điểm, đương nhiệm Barcelona huấn luyện viên trưởng Robson xông ra huấn luyện viên tịch. Sau đó hai tay ôm đầu, một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ, vì cái này dẫn bóng phấn khích trình độ làm tốt nhất chú giải. Từ cái kia dẫn bóng về sau, Ronaldo, người ngoài hành tinh, tên hiệu liền lan truyền nhanh chóng. Henry tại Arsenal đạt đến hắn đỉnh phong. Trong đó cũng có phương diện này nguyên nhân hắn tới gần rất bình thường bao nhiêu xinh đẹp đơn kỵ. Vượt quan, tỉ như tại đối Tottenham Hotspur Bắc London Derby bên trong. Hắn liền tiến vào một người phi thường xinh đẹp ngay cả chín muồi người. Đơn kỵ vượt quan dẫn bóng. Ngoài ra, châu Phi cầu thủ xuất sắc nhất UE tại AC Milan thời điểm tiến vào một cái có thể là khoảng cách dài nhất đơn kỵ vượt quan. Một cái cầu thủ chức nghiệp kiếp sống bên trong xinh đẹp nhất 10 cái cầu bên trong. Đơn kỵ vượt quan khẳng định có một chỗ cắm rùi. Thậm chí là N tịch chi địa. Đủ thấy loại này dẫn bóng phương thức có bao nhiêu xinh đẹp cùng trọng yếu. Mặc dù trước đó Vinh Quang cũng từng có rất nhiều đơn kỵ vượt quan dẫn bóng. Thế nhưng là lần này không giống. Đầu tiên đây là tại Champions League vòng 1/16 bên trên. Tiếp theo song phương giao chiến đều rất trọng lượng cấp Bayern Munich cùng Real Madrid châu Âu. Derby, trận đấu này bản thân liền có rất cao chú ý độ. Tại vạn chúng chú mục dưới, Vinh Quang tiến vào như thế một cái cầu. Nghĩ không làm cho oanh động cũng không thể. Cho nên tại tranh tài kết thúc về sau, tất cả mọi người chữ thảo luận hắn dẫn bóng. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, các phóng viên cũng đã hỏi tới Margot có quan hệ cái này dẫn bóng a. Đó là đương nhiên là một cái rất đẹp dẫn bóng. Nhưng là ta đối với cái này cũng không kinh hãi. Bởi vì ta đã trong huấn luyện gặp quá nhiều lần. Margot mở ra tay, phi thường bình tĩnh nói. Nhưng trên thực tế trong lòng của hắn đã thoải mái lật ra hắn rất bình thường hưởng thụ những ký. Giả kỳ ánh mắt kinh ngạc. Sau trận đấu, châu Âu mỗi đài truyền hình cũng đều tại lặp đi lặp lại phát ra vinh quang cái này dẫn bóng. Florentino bỏ ra mấy trăm triệu euro chế tạo xa hoa chiến hạm. Ngay tại cái này ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ bên trong bị Vinh triệt để phá hủy. Ta cho rằng đây là một cái rất có ý nghĩa tượng trưng sự tình. Mang ý nghĩa Florentino dã tâm phá sản. Sự thật chứng minh, mặc kệ ngươi đội bóng quần áo chơi bóng bán được tốt bao nhiêu, cũng vô pháp trợ giúp ngươi tại thi đấu đi lên thành công. Nước Đức truyền thông trước đó còn đang thảo luận Vinh cầm thuế trước 9 triệu euro đích lương hàng năm là có thích hợp hay không. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nếu như biểu hiện như vậy đều không đáng, như vậy trên thế giới này liền không có người đáng giá. 9 triệu euro đích lương hàng năm xác thực cao, nhưng này cũng phải nhìn là ai cầm cái giá này. Vinh cầm, không hề có một chút vấn đề. Vẻn vẹn liền cái này một cái cầu, liền giá trị 9 triệu euro. Vinh dùng 11 giây đánh vào như thế một cái đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Tại hắn tiến lên trên đường, lưu lại liên tiếp làm cho người trố mắt danh tự. Khi hắn dẫn bóng về sau, liền ngay cả Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Làm Vinh ánh sáng dẫn bóng vỗ tay, ta nghĩ đây là đối một cái cầu thủ cao nhất lễ ngộ. Liền ngay, cả Maradona đều đứng dậy. Đối phỏng vấn hắn, phóng viên nói ra, ta cho rằng Vinh dẫn bóng rất xinh đẹp, phi thường xinh đẹp, liền so năm đó ta trên World Cup cái kia cầu kém một chút. Hắn còn làm một thủ thế, nói cho phóng viên đến tột cùng kém nhiều ít, nhìn ra hắn ngón trỏ cùng ngón tay cái ở giữa khoảng cách chỉ có 1 cm. Tối nay, Bernabeu bị hắn chinh phục. Kaka cầm Milan báo thể thao trang đầu là như thế một cái tiêu đề. Tiêu đề phía dưới thì là hai tấm hình ghép lại. Bên trái là vinh quang dẫn bóng về sau chúc mừng dẫn bóng hình tượng. Bên phải thì là Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đứng lên làm Vinh chỉ riêng vỗ tay. Cái này hai tấm hình bị để ở cùng nhau, ý vị thâm trường. Kaka đem báo chí bỗng nhiên hợp lại cùng nhau, đem trang đầu che. Hắn cũng không muốn lại nhìn thấy vinh quang phách lối dáng vẻ đắc ý. Chinh phục Bernabeu. Hừ, Caroline chú ý tới Kaka cái tiểu động tác này. Nàng mỉm cười. Tại Kaka lấy được châu Âu giải quả cầu vàng thời điểm, nàng còn đã từng lo lắng qua Kaka sẽ mất đi tiếp tục động lực để tiến tới. Dù sao hắn đã cơ hồ lấy được một cái cầu thủ chuyên nghiệp có khả năng cầm tới toàn bộ quán quân. Brazil cả nước quán quân. Estipon châu quán quân, Cup Copa Libertadores quán quân, châu Âu Euro Champion League quán quân, Serie A quán quân, liền ngay cả vô địch thế giới. Hắn cũng không thiếu, hiện tại hoàn thành quả bóng vàng. Hắn trẻ tuổi như vậy, cũng đã đứng ở đỉnh phong. Như vậy tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Đi xuống dốc sao? Đỉnh phong về sau, thường thường chính là đường xuống dốc. Đây là quy luật tự nhiên. Thế nhưng là nếu như bây giờ liền bắt đầu đi xuống dốc, không khỏi cũng quá sớm đi. Nhưng là hiện tại nàng rất bình thường yên tâm, cũng không lo lắng Kaka sẽ sớm già, bởi vì hắn có một cái rất tốt đối thủ đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.